Xuyên không, ta kết duyên cùng tổ tiên. Chương 63, Đại hội Võ Lâm, 9. Góc truyện audio.com. Bao sự kiện xảy ra trong một ngày. Hiện tại còn 3 cặp tham gia đấu với nhau. Ban tổ chức lại quyết định làm luôn cho xong một ngày rồi nghỉ ngơi 2 ngày cho tới ngày thứ 3 sẽ bắt đầu trận chung kết. Vì vậy, trận đấu của Lý Triển Phong và Tiểu Tình vừa xong đã đến ích đấu với Vũ Hạo Tuyết. Vừa lên khán đài, Vũ Hạo Tuyết đã lớn giọng tuyên bố. Ta bỏ cuộc, vì sao? Ích kinh ngạc đôi chút. Ta tham dự đại hội vì biết muội sẽ tham gia. Ta chỉ là dẹp bỏ những kẻ ngáng đường giúp muội thôi. Vũ Hạo Tuyết cười nói. Cảm ơn, Ích thắng. Trọng tài tuyên bố trước sự ồ lên đầy kinh ngạc của tất cả. Đại thiếu gia Vũ Hạo Tuyết lại biết Ích là ai. Có vẻ như họ có quen biết mà hình như đại thiếu gia yêu nàng ta. Thế không phải đại thiếu gia yêu phu nhân của Lý Triển Phong sao? Những tin đồn cứ như thế truyền ra. Trận tiếp theo là trận đấu của Lý Triển Phong và Doãn Chính. Hai huynh đệ sẽ không bao giờ chém giết lẫn nhau. Chỉ khi nào họ có thứ để tranh giành như nữ nhân. Quyền lực, thế nhưng họ lại rất thân thiết thì sao mà đánh lẫn nhau được? Doãn Chính là vì yêu cầu của Lý Triển Phong mới tham dự đến phút cuối cùng để dẹp bỏ những kẻ ngáng đường giúp tàu tử chứ có đam mê gì cái này. Nên vừa khi lên đài, hắn cũng quăng lại một câu ta bỏ cuộc rồi đi xuống chỗ Tĩnh Ngọc đú đa đú đỡn. Trận quan trọng để quyết định người thứ hai vào vòng chung kết. Ai cũng đặt cược 50-50 cho trận đấu này vì là Ích, môn chủ Liễu Y môn đấu với môn chủ Vũ Vinh. Khi cả hai vừa lên khán đài, xung quanh đã ồn ào cổ vũ, cả khán đài như muốn nổ ra. Vũ Vinh giơ tay vẫy vẫy mỉm cười cảm tạ, duy chỉ có Ích vẫn như tượng tạc đứng yên một khúc. Trận đấu bắt đầu, trọng tài tuyên bố, Vũ Vinh đã nhanh tay lấy cây đại đao mạ vàng của mình ra làm dáng chuẩn bị xông vào. Ta muốn xem thử ông mạnh đến thế nào, Ích lạnh nhạt nói rồi vung tay ra. Cây kiếm màu xanh từ tay áo vụt ra nằm yên vị trên tay của Ích. Cả hai cùng xông lên. Hai thanh kiếm va vào nhau tạo ra một đường sáng. Khí lực thật là kinh khủng làm tỏa ra một lớp khói ngăn hết tầm nhìn của mọi người. Khói vừa tan mọi người liền hấp ngụm khí lạnh vì khung cảnh vừa rồi. Hai thân ảnh đang kề kiếm vào cổ nhau. Lý Triển Phong kinh ngạc muốn chạy lên can ra. Nàng ấy sao lại liều như vậy? Là hai mạng người chứ không phải là một nữa đâu. Bỗng nhiên cả hai lui về 3 bước, rồi mọi người thấy khóe miệng Vũ Vinh chảy ra vài giọt máu. Kinh ngạc đồng khiếp sợ, rốt cuộc môn chủ của Liễu Y môn là Ích đó trình độ đến đâu vậy? Nhưng nhìn lại thì thấy góc áo của Ích có một vết rách cũng kinh hãi hơn. Minh chủ còn kém xa Ích sao? Ông tại sao lại chưa dùng quyền bí kíp mà ông tâm đắc nhất? Chẳng phải 28 năm trước, tại nơi này ông cũng đã dùng bí kíp đó hại người huynh đệ của mình để được làm minh chủ sao? Ích vẫn nhẹ nhàng từ tốn hỏi, Vũ Vinh tái mặt đi nhìn chằm chằm vào Ích, Duẫn Khiếu ngồi ở vị trí khách mời càng nghi hoặc vì lời nói đó. Hừ, sàm ngôn, Vũ Vinh nhanh chóng bác bỏ rồi tỏa ra một lượng khí lực lớn chuẩn bị công kích. Lưng Lý Triển Phong lại tuôn ra mồ hôi lo sợ Ích sẽ xảy ra chuyện không may. Ta chờ thật lâu, Ích vẫn thế mà nói. Vũ Vinh cầm thanh đạo mạ vàng đang run run vì khí lực truyền vào tỏa ra sát khí như muốn giết Ích lập tức xông vào. Thế nhưng Ích vẫn chỉ nhàn nhạt đứng chờ. Đòn đao cứ thế xông tới. Những chưởng lực thật lớn làm Ích lùi lại vài bước. Vũ Vinh ngừng lại đôi chút vì cảm thấy đã quá mất bình tĩnh. Mọi người đang nhìn hắn nghi hoặc, cũng được đấy chứ, đến ta nhé, Ích đứng thẳng lưng lên sau khi bị đẩy lùi. Một ngọn gió thổi lên, xung quanh Ích phất phơi những cánh hoa anh đào. Ích giơ kim kiếm lên hướng về Vũ Vinh rồi thả tay ra. Thanh kiếm đứng giữa không trung rồi hòa nhập với những cánh hoa anh đào phóng về phía Vũ Vinh. Vũ Vinh kinh ngạc đỡ lấy từng đường đao đó, lâm vào thế bị động cứ bị đẩy lùi ra sau. Ngọn gió càng mạnh hơn, cánh hoa càng sao động tấn công liên miên rồi một chưởng lực lao tới. Vũ Vinh được đà mà lao xuống đài luôn. Minh, chủ thua, Ích thắng, Trọng tài nhìn cảnh tượng trước mắt mà lắp bắp run rẩy đến độ giọng nói cũng ấp úng vài phần. Toàn trường vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng. Thật ra á, chúc mừng như vậy là vì họ thắng được bạc. Song X lại biến mất ngay giữa khán đài làm cho Lý Triển Phong cũng vội đứng dậy đi về để mặc ai muốn làm gì thì làm. Về chăm vợ yêu đã rồi tính sao? Chấm chấm chấm chấm chấm. Sảnh Nhi, nàng đâu rồi? Lý Triển Phong vừa quay vào phòng đã tìm cô. Nhìn thấy phía giường có một thân ảnh đang nằm sụi ở đó, tim hắn đập nhanh hơn chạy tới xem cô ra sao. Sảnh Nhi, nàng thấy thế nào rồi? Có chuyện gì sao? Hắn run rẩy nâng cô dậy hỏi. Chồng à, ngươi về rồi sao? Cô lờ đờ mở mắt ra. Lúc nãy nàng có bị gì không? Hắn nắm chặt hai vai của cô mà hỏi. Cũng có, bị rách mất một góc áo rồi. Chỉ là dùng nhiều nội lực nên động thai khí. May là Ly cho ta uống thuốc rồi nên nghỉ ngơi chút là không sao. Đám người Hiên chết hớp ngụm khí lạnh. Động thai khí mà còn dùng nội lực để phi thân. Như vậy chẳng phải là quỷ sao? Phu nhân thật bá đạo. Còn đâu là con người a? Vậy nàng nghỉ ngơi đi. Ta sẽ dặn người mang chút đồ ăn cho nàng. Hắn thả lỏng ra đỡ cô nằm xuống. Vừa xong thì Hiên Nguyên chạy vào báo tin. Chủ thượng, phu nhân, hoàng thượng báo tin đến. Hoàng hậu và thái tử mất tích rồi ạ. Cô vừa nghe lại bật dậy nhưng vì quá nhanh nên bị choáng. Hắn cũng rất nhanh tay lẹ mắt mà đỡ cô rồi cho cả người cô dựa vào hắn nghe tiếp câu chuyện của Hiên Nguyên. Sự tình là thế nào? Nói rõ ra xem. Cô hối thúc Hiên Đình, hồi phu nhân, đêm hôm trước có thích khách lẻn vào hoàng cung bắt hoàng hậu và thái tử đi rồi ạ. Giờ cả hoàng cung đang ra lệnh truy nã, hoàng thượng cũng đang trên đường đến đây, dự định là hai ngày nữa sẽ tới. Hiên Nguyên trình bày rõ sự việc ra. Hai ngày sao, đó chẳng phải là ngày quyết đấu trận cuối cùng sao? Xem ra bà già đó định làm luôn một mẻ rồi. Cô nghi hoặc nói. Lý Triển Phong nhìn cô rồi quay sang phân phó thuộc hạ. Hiên Nguyên, người của ta hiện đang ở đâu? Bẩm đã ở đây chờ lệnh ngạ tốt. Hai ngày nữa mai phục xung quanh chờ hiệu lệnh của ta. Chấm, Ngọc Đàm, muội báo tin cho Uyển Chi biết thực hiện kế hoạch đi. Cô nghĩ nghĩ rồi nói. Ngọc Đàm chỉ gật đầu tượng trưng rồi đi ra ngoài mà đương nhiên là có Hiên Chiết đi cùng rồi. Nàng định làm gì? Hắn nghi hoặc hỏi, báo thù chứ làm gì? Đập cái gì của ta thì ta đập nát lại. Cô liếc mắt nhìn hắn nói. Trong mắt hiện ra luồng sát khí. Mọi người run sợ chuồn lẹ để Lý Triển Phong nhận lấy tai họa. Hắn cười đau khổ, đành ngồi xuống giường đỡ cô nằm xuống rồi cũng nằm xuống cạnh cô. Ôn nhu ôm lấy cô rồi nói. Nhất định ta sẽ bảo vệ nàng và hai tử thật tốt. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cô cọ cọ vào vùng ngực của hắn hít mùi thơm nam tính nói. Chồng à, khi chuyện này kết thúc chúng ta đi du ngoạn nhé. Ta lần trước đi du ngoạn thì gặp chồng rồi đi theo tới giờ. Ta còn chưa có đi tiếp. Hắn cười lớn nói. Ừ, nàng thích sao thì sẽ như vậy. Thế là hai người ôm nhau mà ngủ trong khi họ đâu biết rằng hai ngày nữa sẽ có sự xuất hiện của một con người còn bá đạo hơn hai người này, cách chương.